Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, không phục đứng ra cho ta. Lâm Hiên chất vấn để cho hai gã hạch tâm điện đệ tử sững sờ. Chợt bọn họ hai mặt nhìn nhau, hoài nghi mình có phải hay không gặp phải kẻ đần độn, hay là gặp phải mới từ bên ngoài gia nhập vào người tu luyện. Đây chính là Thanh Thành Phủ Thiên Hạ. Ai dám nói Thanh Thành Phủ không phải, thì cho cút ra ngoài. Ai, tiểu tử này là không tệ. Không nghĩ tới sẽ như vậy không hiểu chuyện. Nơi này chính là Thanh Thành Phủ Thiên Hạ A, chọc tới hai cái hạch tâm điện đệ tử. Cái này sẽ hắn còn không chết chắc. Lần trước đã có người làm như thế. Cuối cùng chúng ta đã sớm không quen nhìn. Nhưng, đừng nói, bị nghe được nói, nhất định chính là muốn chết A. Chung quanh bách tính thở dài, đối chiến Thanh Thành Phủ thấy rất là bất mãn, nhưng bọn hắn trừ oán giận bên ngoài, còn có thể làm những gì? Bọn họ đều là người yếu là không quyền lên tiếng. Ban đầu lần này lời bàn nói là những hoàn khố đó đệ tử, không nghĩ tới bây giờ đến lượt Thanh Thành Phủ, thực sự là thuộc về Thế Phong Nhật Hạ. Tiểu tử, ta xem ngươi có phải hay không ngốc? Nơi này chính là Thanh Thành Phủ địa bàn. Nếu như ngươi thật muốn gia nhập vào Thanh Thành Phủ nói, phải cho chúng ta ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không đừng nói là Thanh Thành Phủ, liền cửa ngươi còn không thể nào vào được. Trương Khánh Đan cười lạnh nói, với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nhất định chính là lãng phí chúng ta thời gian. Xem ta đi bắt hắn cho đánh một trận, cho hắn ghi nhớ thật lâu. Lê Dũng không nói hai lời, Uẩn Đan kỳ khí thế bộc phát ra, cấp tốc liền hướng Lâm Hiên tấn công đi. Bởi Lâm Hiên tu vi bị đè xuống, cho nên bọn họ đều cho rằng Lâm Hiên tu vi cũng không cao, tối đa chính là luyện linh kỳ tu vi, vì vậy hoàn toàn không thèm để ý Lâm Hiên xuất hiện. Đi chết đi cho ta. Lê Dũng diện mục dữ tợn, huy quyền liền hướng Lâm Hiên một quyền đánh tiếp, nắm đấm tốc độ rất nhanh. Người ở bên ngoài xem ra là nhanh như thiểm điện, nhưng ở trong mắt Lâm Hiên xem ra là chậm như ốc sên. Thình thịch, Lâm Hiên vững vàng đem một quyền này cho tiếp đó. Hắn không chút sứt mẻ, rất dễ dàng đón lấy một quyền này. Chợt hắn chợt hướng tới dùng sức xé ra, đem Lê Dũng nặng nề đập xuống đất, đồng thời dùng sức bóp một cái. Ba tạp một tiếng, Lê Dũng nắm đấm cứ như vậy phế bỏ. A a a, Lê Dũng kêu thảm một tiếng, cảm giác được một cổ khủng bố đau đớn truyền đến. Hắn nghĩ dãy giụa, nhưng là bị hung hăng dẫm ở trên mặt đất, căn bản không thể động đậy nửa phần. Lực lượng không sai, thiên phú cũng không tệ, nhưng nhân phẩm thì thật sự là quá kém. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hạ thủ rất nặng, phế bỏ cái nắm đấm đều là nhẹ, không để cho bọn họ ghi nhớ thật lâu sao được. Đổi thành người khác nói, ở nơi này một quyền phía dưới, thực sự là chết chắc. Đã như vậy, hắn vì sao không dưới ngoan thủ? Ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Cũng dám tới nơi này quấy rối. Trương Khánh Đan lập tức bị chấn động. Hắn tu vi cùng Lê Dũng không sai biệt lắm. Lê Dũng đều bị đơn giản miểu sát. Vậy hắn không sai biệt lắm cũng chính là như vậy. Thình thịch. Đột nhiên một đạo khói hoa từ trong tay hắn phun trào ra đi, trên không trung nổ lên. Đây là đệ tử nòng cốt nguy cơ đạn tín hiệu, rất nhanh thì có thể đem chung quanh chấp pháp giả hấp dẫn qua đây, bao quát khoảng cách gần nhất trưởng lão đều có thể hấp dẫn qua đây. Người chết định, coi như là ngươi long ở chúng ta bàn cũng phải cho chúng ta cuộn lại. Trương Khánh Đan cười lạnh một tiếng, nhìn Lâm Hiên ánh mắt giống như là đang nhìn người chết vậy. Chung quanh bách tính lại là truyền đến xảo tạp thanh thanh âm. Bọn họ đối chiến Lâm Hiên thực lực biểu thị rất khiếp sợ, nhưng càng nhiều hay là cảm thán Lâm Hiên tiền đồ không có. Chọc tới Thanh Thành Phủ người, thật là có lý do đều không nói rõ ràng. Thật không? Ta đây thì xem các ngươi một chút như thế để cho ta cuộn lại. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, không úy kỵ tí nào. Lúc này hắn rất tốt dọn dẹp một chút Thanh Thành Phủ phế vật. Có chút thực lực thì kiêu ngạo tới mức này. Thật đi ra bên ngoài thời điểm, cũng không biết chết như thế nào. Chuyện gì xảy ra? Lúc này một nhóm chấp pháp giả chạy tới. Đều là uẩn đan kỳ cấp bậc tu vi. Dẫn đầu là linh đan cấp bậc. Bọn họ chứng kiến Lâm Hiên đạp hạch tâm điện đệ tử lúc. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Triệu chấp pháp. Hắn vô duyên vô cớ ngăn ta lại cửa. Quấy nhiễu chúng ta trở về hạch tâm điện. Bây giờ còn đả thương Lê Dũng. Còn phế bỏ hắn nắm đấm. Hiện tại bản thân bị trọng thương. Nhanh lên một chút bắt hắn cho cứu được. Đồng thời cho tiểu tử này cái giáo huấn. Trương Khánh Đan chỉ vào Lâm Hiên cả giận nói. Há, ta vô duyên vô cớ ngăn các ngươi. Các ngươi cưỡi ngựa ở chỗ này hoành hành. Tổn thương người vô tội. Ta ngăn lại các ngươi không cho các ngươi tiến hành một bước phạm sai lầm. Vậy mà nói với ta vô duyên vô cớ ngăn lại các ngươi. Xem ra các ngươi thật đúng là không biết hối cải a. Lâm Hiên tiếng cười lạnh. Những người này thật sự là bất trị. Đây cũng không phải là ngươi có khả năng quản. Buông ra chân. Đồng thời phế bỏ bản thân một đôi tay. Ta cho phép ngươi ly khai. Triệu chấp pháp nhìn Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Linh đan kỳ khí thế bộc phát ra. Hướng Lâm Hiên bao phủ đi. Thương tổn được hạch tâm điện đệ tử. Nếu như truy cứu rơi xuống nói. Hắn có thể đào thoát không được trách nhiệm. Không nghĩ tới ta một đoạn thời gian không có trở về. Thanh thành phủ đều đã hủ bại đến loại trình độ này sao? Lâm Hiên lắc đầu. Thật là làm cho hắn thấy quá thất vọng. Trước đây thanh thành phủ đều là thật tốt. Vẫn tính là không có bá đạo như vậy. Hiện tại nhất định chính là tự cao tự đại. Người cũng dám nói thanh thành phủ không phải. Muốn chết. Triệu chấp pháp hừ lạnh một tiếng. Đạp lên mặt đất liền hướng Lâm Hiên nhào lên. Vung lên bàn tay nặng nề hướng Lâm Hiên trên thân vỗ tới. Sắc bén trưởng phong cuốn tới. Bao phủ khu vực này. Đây tuyệt đối là sát chiêu. Không để lại dư địa sát chiêu. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Dưới chân buông lỏng. Tiếp theo phi thân nghênh đón. Tiếp theo giơ quả đấm lên hóa thành một đạo hồng quang xuyên qua đi. Dễ dàng phá hỏng cái này sắc bén trưởng phong. Trong chớp mắt sẽ đến triệu chấp pháp trước mặt. Trong ánh mắt lóe ra một đạo hồng mang. Đối phương sửng sốt. Hắn đều không nghĩ tới Lâm Hiên thực lực sẽ kinh khủng như vậy. Cút. Lâm Hiên nặng nề một quyền đập xuống. Ầm ầm một tiếng. Triệu chấp pháp bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Lui về phía sau bay ngược một đoạn lớn sau. Rơi ầm ầm trên mặt đất. Cuồn cuộn tầm vài vòng sau. Thổ huyết không ngừng. Trọng thương. Ở một quyền phía dưới. Trực tiếp đem cái này triệu chấp pháp cho đánh trọng thương. Thiếu chút nữa đã bị hắn một quyền đánh bể. Đây là hắn lưu thủ dưới tình huống. Một màn này tất cả mọi người sửng sốt. Cái này thoạt nhìn tuổi rất trẻ thanh niên. Nhiều nhất là hơn 20 xuất đầu. Có thể đem cái chấp pháp cho một quyền đánh bể. Thật sự là làm người ta không dám tin tưởng. Trương Khánh Đan đều há hốc mồm. Ban đầu triệu chấp pháp qua đây. Trong lòng hắn thấy rất an ổn. Cảm thấy Lâm Hiên lần này chết chắc. Ai biết không phải Lâm Hiên chết chắc. Mà là đường đường một cái chấp pháp chết chắc. Hiện tại vẻn vẹn còn lại nửa cái mạng. Mọi người ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Thanh niên này thật đúng là ngoan độc. Hoàn toàn không đem thanh thành phủ để vào mắt. Chẳng lẽ là muốn cùng toàn bộ thanh thành phủ là địch sao? Có ai còn đối với ta không phục? Mặc dù theo ta đứng ra. Ta hiện tại tự nhất định không tha cho bọn họ. Loạn tổn thương vô tội. Ai dám nói đều không phải. Thì đứng ra cho ta. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Thanh âm vang vọng toàn bộ đế đô. Hoàn toàn không thèm để ý đã biết đem thanh âm. Bị chung quanh trưởng lão cho nghe qua. Làm người ta không dám tin tưởng. Convert by. King Killer. Hết chương.